Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tổng đạo diễn của đoàn phim, đạo diễn Trần, như con đã biết đấy, rất nổi tiếng, Xa Đường chọn câu trả lời tròn trịa nhất. Ánh mắt nghi ngờ của Trần Nam ra liếc về phía Nhị Mập cùng Trượt Tử. Chỉ là tổng đạo diễn. Hai thanh âm cùng vang lên, ánh mắt Trần Nam ra và Trần Hạ ngắn ngủi chạm vào một chút, sau đó xuất phát từ bản năng nào đó lại theo bản năng rời đi, nhìn về phía mẹ mình. Cũng không phải cậu không tín nhiệm mẹ của mình, chỉ là trước khi đến cha cậu đã nói ra những lời nói khó nghe, một bộ dáng mẹ của mày đã ở bên ngoài tìm tên nam nhân khác thật sự là chói mắt. Từ trước đến nay cậu luôn tin tưởng mẹ mình, mẹ yêu cha mình sâu sắc, thường xuyên cằn nhằn với cậu, làm sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường này. Trước kia cậu vẫn luôn tin tưởng như vậy, nhưng mà bên cạnh mẹ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông có điều kiện ưu tú như vậy, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Cảm giác được lòng bàn tay bị móng tay mượt mà cọ sát một chút. Tốc độ của trái tim Xa Đường đập hơi nhanh hơn, anh có thể cảm giác được rõ ràng từ trên người đàn ông tràn ra bất mãn. Loại cảm giác này giống như là tổ chức trường học tiêm vaccine, người tiếp theo chính là mình, rõ ràng biết không đau, nhưng trong lòng khó có thể che giấu được sự thấp thỏm. Trần đạo diễn, có thể bắt đầu quay. Đột nhiên xuất hiện tiếng nói giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan của Xa Đường. Xa Đường không giấu vết thở phào nhẹ nhõm, mình và Trần Hạ vốn không có quan hệ gì, nhưng anh chỉ cảm giác được một chút chột dạ. Rất kỳ quái, người này trước kia rõ ràng không phải như vậy. Nếu như muốn nói ấn tượng đầu tiên của Xa Đường đối với Trần Hạ, đại khái chính là nho nhã hiền hòa, đại đại nhân khí chất tràn đầy. Nhưng không biết làm thế nào, có vẻ như đột nhiên bắt đầu từ một ngày nào đó, người đàn ông này là xấu và trở nên rất... Cái gì đó, Xa Đường rất nghiêm túc suy nghĩ, muốn tìm ra một từ thích hợp để hình dung. Nhưng tìm không thấy, đây giống như là chạm đến khu vực mù tri thức của anh, Trần Hạ mang theo lĩnh vực thất tha đi vào một lĩnh vực mà anh chưa từng nghĩ tới. Mẹ vào quay phim trước đây, trời lạnh như vậy, con về nhà trước đi, đừng lo cho mẹ. À đúng rồi, mẹ, qua 2 ngày nữa sẽ trở về. Xa Đường vội vàng thay mặt vài câu, liền không ngừng vó ngựa kéo người trở về. Thẳng đến khi vào nhà xưởng, không khí lạnh lẽo bị ngăn cách ở bên ngoài, Xa Đường mới cảm thấy triệt để được cứu vớt, cảm giác ấm áp này quá tuyệt vời, khiến người ta không muốn rời xa. Mẹ sao, bảo bối, từ khi nào chúng ta có đứa con trai lớn như vậy? Thanh âm Trần Hạ dán vào vành tai anh, hô hấp ấm áp vén lông tơ tinh tế rậm rạp trong ốc tai, ngứa không được. Xa Đường nghiêng đầu, tránh mặt người đàn ông kề sát, tức giận nói. Không phải anh biết cậu ta sao, giả vờ cái gì? Tỏi, nói đến một nửa, Xa Đường liền ý thức được mình lộ ra, một chữ cuối cùng vấp ngã biến mất ở giữa môi răng. Trần Hạ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, kéo ra một nụ cười đơn bạc. À, bảo bối. Làm sao em biết tôi biết cậu ấy? Đến rồi, Xa Đường chỉ biết lấy phẩm hạnh ác liệt của nam nhân này, nhất định sẽ truy vấn. Các loại lý do trong đầu nhanh chóng hiện lên, Xa Đường có chút lo lắng nói. Tôi chỉ biết, tôi có đạo cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bàn xoay rút thăm trúng thưởng, ai cũng không thể nói mình đã gặp qua tất cả đạo cụ, cho nên đạo cụ là một lý do tốt, Xa Đường quyết định từ nay về sau chói CS3T. Nam nhân nghe vậy cũng không có cãi lại, chỉ là vẫn đang cười, vẻ mặt cảm thấy thú vị, cũng cười đến Xa Đường sờn tóc gáy, dự cảm nhàn nhạt không tốt như mây bao phủ trên đỉnh đầu. Mấy người lần nữa trở lại lầu 2, lần này có Trần Hạ bao che, bọn họ không cần trốn tránh nữa. Xa Đường vốn định tìm một góc ngồi xuống, Trần Hạ cũng không cho phép, mang theo 2 phần ý tứ bức bách kéo người đến bên cạnh mình, nếu không phải Xa Đường kiên quyết phản đối. Chỉ sợ người ngồi ở ghế tổng đạo diễn sẽ thành Trầm Phù Tuyết, Xa Đường tự nhận không thể vứt bỏ người kia. Nhị Mập cùng Trượt Tử ngược lại muốn ngồi, đáng tiếc căn bản không có ai phản ứng 2 người bọn họ, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất rụt vào trong góc. Bởi vì cảnh hôm qua là cảnh đêm, lúc này vẫn là sáng sớm, cho nên quay phim cũng là phân cảnh buổi sáng. Đối với tổng đạo diễn đột nhiên yêu cầu điều chỉnh thứ tự quay phim, phó đạo diễn chỉ mỉm cười, trong lòng mắng chửi chó. Tất cả mọi người đều nhường đường cho tổng đạo diễn tùy hứng, vì dành thời gian chuẩn bị cho diễn viên chính, buổi trưa trước khi kịch vẫn giữ nguyên trạng, chủ yếu là phân cảnh của vai phụ. Nói anh có kịch bản sao, lấy tôi xem. Xa Đường xin Trần Hạ kịch bản, làm tổng đạo diễn kịch bản nhất định là có. Trần Hạ nhướng mày suy nghĩ một chút, không nói. Hôn tôi một cái, tôi sẽ cho cậu xem. Xa Đường, anh bị bệnh thần kinh đi, nhiều người như vậy. Trần Hà, chúng ta có thể đi ra ngoài trước, tìm một chỗ không có người. Anh ta dừng một chút, lại nói. Không muốn cũng được, cậu tìm người khác muốn đi. Rõ ràng mang theo nụ cười đẹp mắt, lời nói ra lại phá lệ xấu xa. Xa Đường tức giận đến C4N răng, anh tựa như so sánh kịch bản một chút, xem tiểu thế giới này rốt cuộc là đi kết cục nào, kết quả người này còn lên cương trực tuyến. Nếu có người phản ứng với Thẩm Phù Tuyết, Xa Đường đâu cần chỉ tìm anh ta. Dù sao bản thân tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi ra ngoài. Trần Hạ lại bổ sung thêm một câu. Xa Đường càng tức giận, anh C4N răng nói. Anh không phải nói thích tôi sao, đây chính là thái độ anh thích người khác sao. Xa Đường có chút muốn cười, nhưng nghĩ đến yêu cầu của người này lại cười không nổi. Anh uy hiếp tôi như vậy, sẽ không lo lắng tôi không đáp ứng ở cùng một chỗ với anh sao? Trần Hạ nhún nhún vai, giống như nói đùa. Không lo lắng, tôi đẹp trai như vậy, sớm muộn gì cậu cũng phải ở bên tôi. Anh ta cũng không nói ra, cho dù là một cỗ thi thể, anh ta cũng thích vô cùng, nghĩ đến có thể tùy ý hôn môi, vuốt ve ba. Mỗi phút mỗi giây ở cùng một chỗ với Xa Đường liền hưng phấn không chịu nổi, cho nên, ở cùng một chỗ là chuyện sớm muộn. Xa Đường không biết suy nghĩ trong lòng anh ta, nhưng đối với lời nói của anh ta, anh rõ ràng muốn phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng lại không biết như thế nào liền nuốt trở về. Hít sâu một hơi, Xa Đường túm vạt áo Trần Hạ, thấy người đàn ông nhìn qua, anh nháy mắt, sau đó dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau. Người đàn ông ngồi ở ghế tổng đạo diễn sửng sốt một chút, giống như không nghĩ tới yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, anh ta đứng thẳng tắp, động tĩnh có chút lớn, ngay cả diễn viên khởi quay cũng nhịn không được nhìn tới. Trần Hạ không nói rõ, anh ta cảm thấy mình không thể nói chuyện, bởi vì vừa mở miệng sẽ lộ ra máu anh ta lúc này sôi trào như dung nham. Ra khỏi cửa, đã không nhìn thấy bóng dáng Xa Đường, nhưng Trần Hạ không hề dừng lại mà đi về phía phòng nghỉ của mình. Với sự cẩn thận của Xa Đường, anh khẳng định sẽ không lựa chọn một nơi có thể phát hiện bất cứ lúc nào, mà trong nhà xưởng này, nơi duy nhất không dám để người khác liều lĩnh chính là phòng nghỉ của tổng đạo diễn. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, Trần Hạ nghe được tiếng hít thở ngày đêm suy nghĩ kia, anh ta thậm chí cảm giác được máu chảy trong người đột nhiên có một khoảnh khắc như ngưng trệ, giống như bị cảm xúc chờ mong nào đó làm tắc nghẽn. Tay anh ta sờ về phía công tắc đèn, lại bị một bàn tay hơi lạnh đè lại. Bàn tay kia rất mảnh khảnh, chỉ có thể bao được 2/3 tay anh ta, rõ ràng nhiệt độ không cao, lòng bàn tay lại dính chút mồ hôi. Đừng bật đèn, Xa Đường không biết mình nghĩ như thế nào, nhưng anh liền cảm thấy không thể bật đèn, có lẽ là sợ nguồn sáng sẽ phơi bày hồng vân trên mặt anh. Tôi nói trước, là tôi hôn anh không được phép động. Trần Hạ không nói gì, chỉ dựa lưng vào cánh cửa, thành thành thật thật đứng, đại khái là vì biểu hiện đã vô hại. Anh thậm chí hai tay giơ lên, làm ra tư thế đầu hàng. Trong bóng tối, khóe môi anh ta cao cao, giống như một con mèo lớn cười khanh khách, trong mắt chờ mong cùng hưng phấn giống như pháo hoa nổ tung, tràn ngập tinh không. Xa Đường hơi tới gần, cho đến khi có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương rõ ràng tăng cao, anh ôm lấy cổ nam nhân, làm cho nam nhân không thể không cúi đầu phối hợp. Mi tâm nam nhân nhẹ nhàng nhảy một cái, cảm thấy tốc độ của người này thật sự là quá chậm quá mài người. Đầu ngón tay rung động, cơ hồ khắc chế không được xúc động đang cuồn cuộn, giờ này khắc phục anh ta chỉ muốn ôm lấy người này, gắt gao ấn vào trong ngực, cướp đoạt hô hấp của Xa Đường, đem tim của Xa Đường đều dung nhập vào cốt nhục của mình. Xa Đường thở ra một hơi thở ấm áp châm ngòi cho vành tai mỏng manh của nam nhân, trong nháy mắt nam nhân đưa tay, hôn lên má anh. Xúc cảm mềm mại giống như mây lửa chạng vạng, rõ ràng nhẹ như vậy, lạnh nhạt như vậy, nhưng trong nháy mắt lại nhuộm đỏ cả bầu trời. Cho dù là người nhìn lên bầu trời, cũng có thể cảm giác được nhiệt tình trong đó. Máu lưu động nhanh gấp 2,0 lần, tim đập quá nhanh, Trần Hạ thậm chí cảm thấy thứ không khống chế kia phải tự chủ trương nhảy ra khỏi cổ họng, diệu vũ diệu oai tuyên bố tâm ý của mình với thế giới. Cảm giác được người nọ rời đi cùng lui ra sau, Trần Hạ theo bản năng một lần nữa ôm người trở về trong ngực, thân thể hai người giống như nam châm dán chặt vào nhau. Cậu làm như vậy là không đúng. Nam nhân rất là bất mãn. Tôi muốn hôn không phải loại này. Xa Đường hàng để ép trái tim đập loạn xạ, thanh âm của anh có chút khàn khàn, thế cho nên lúc nói chuyện đều mang theo một chút run rẩy. Trần Hạ, đủ rồi. Tuy rằng hai người còn có tiếp xúc thân mật hơn, nhưng đối với nhân sĩ đơn độc như Xa Đường mà nói, mang theo hàm nghĩa như vậy hôn một nam nhân, đã là cực hạn của anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi tâm Trần Hạ khẽ đập, thỏ nóng này sẽ C4N người, cho nên cho dù là phi thường không tình nguyện, vẫn không có ý kiến nữa. Hai người lặng lặng ôm trong chốc lát, xác thực là Trần Hạ ôm Sa Đường, không nói gì với nhau, đều bình phục tâm tình cùng máu chảy trong bóng tối yên tĩnh. Dưới sự yên tĩnh cực hẳn, có thể nghe được động tĩnh quay phim bên ngoài, phó đạo diễn rầm rầm kêu ngừng, chuyên gia trang điểm cùng công việc chạy qua chạy lại, nghe có chút lộn xộn, nhưng lại có vài người pháo hoa phồn vinh. Sa Đường chìm trong lòng người nào đó không biết vì sao tim mình lại kích động như vậy, giống như là tiểu hài tử gặp phải kẻ buôn người, hoảng hốt không chọn đường, không rõ phương hướng. Đúng lúc này, anh nghe được nam nhân nói một câu. Thanh âm của nam nhân quen thuộc rất dễ nghe, bởi vì gần gũi với nhau, thanh âm xuyên qua da, xuyên qua quần cơ, ngược dòng mà đi thẳng lên hộp sọ, giống như cầm trúc gõ trên dương cầm, đinh đinh đương nhiên rơi vào trong lòng, ở trong tâm nhĩ nho nhỏ diễn ra giai điệu uyển chuyển. Bảo bối, suy nghĩ một chút cho tôi một chút đi, được không? Sa Đường chưa bao giờ biết, người trước sau như một, đột nhiên mềm nhũn thanh âm, mang theo từng đợt khẩn cầu, chân thành cùng chờ mong, dĩ nhiên lại có lực trùng kích như thế, tựa như một con sóng đang chạy tới, đánh cho anh trở tay không kịp. Sẵn sàng chưa? Ok, bắt đầu quay phim, chuẩn bị cho các nhân viên. Linh Lang cùng Thường Sinh Dân gặp nhau cảnh đầu tiên, action. Thanh âm huyên náo ở bên tai Sa Đường ong ong rung động. Rõ ràng lời nói rất rõ ràng, lại giống như là bịt kín một tầng xa, có chút không chân thật. Vẫn là một vở kịch đêm qua, Triệu Thanh Minh ngồi trên ghế trang điểm, cô rũ mắt xuống, che đi ánh sáng bên trong, sống lưng thẳng tắp, rõ ràng là cùng một người, cùng một vở kịch, hôm nay cô lại lộ ra vài phần kiên định cùng quyết tuyệt, phảng phất như đang diễn vở kịch cuối cùng. Sa Đường mở kịch bản trong tay ra, đây là Trần Hạ đưa cho anh, nhìn tờ giấy trắng đen này, anh mím môi. Giống như muốn đè nén một loại cảm xúc phức tạp nào đó. Đem lực chú ý một lần nữa đặt trở lại kịch bản, anh trực tiếp lật đến trang 19, chỉ là một câu thoại, Sa Đường liền biết, kết cục của kịch bản này là he, bởi vì Linh Lang đáp ứng lời mời của thiếu gia nhà giàu. Hôm nay quay phim nhìn qua hết thảy đều bình thường, phòng làm xử lý che nắng, dưới ánh đèn ấm áp, khóe miệng Triệu Thanh Minh đối với thiếu gia nhà giàu cười đến mặt mày cong cong, giống như hoa hồng đang ngậm nụ chờ thả. Thiếu gia nhà giàu rụt rè hàm xúc, phong độ nhẹ nhàng, hai người ở trong phòng nghỉ ấm áp đối lập, giống nhau một đôi. Đại khái là bởi vì gia nhân nguyện ý đi hẹn, thiếu gia nhà giàu nhìn qua có chút kích động, anh có chút bối rối lại thấp thỏm đem tờ giấy viết tên khách sạn cùng thời gian đưa qua, mang theo một chút hổ thẹn nói. Thật sự là Đường Đột Linh tiểu thư, tiểu sinh tuy rằng tồn niệm hồi lâu, nhưng vẫn không dám đưa ra, cũng không thể chuẩn bị thiệp mời, mong Linh tiểu thư không nên trách cứ. Linh Lang đưa tay tiếp nhận tờ giấy, trên tờ giấy trắng bệch viết tên của một khách sạn, vị trí của khách sạn có chút lệch, ở Nam Giang chỉ là một cửa hàng nhỏ không có danh tiếng, nhưng mà ở phía sau sự im lặng vô danh này, nó cũng là mặt dơ bẩn nhất của xã hội thượng lưu. Diễn viên phong cảnh vô hạn, ca sĩ ngồi ở đây, vô số quyền quý ở đây để tìm niềm vui, tiến hành một hồi thuận mua vừa bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịt dễ dàng, một bên trả giá thân thịt cùng tôn nghiêm. Được gọi là dạo anh, bên kia thì tùy ý tiêu xài tiền bạc cùng tài nguyên. Đương nhiên, trong đó cũng có dạo anh không tự nguyện, bọn họ bị người dùng thủ đoạn không đúng kéo vào vùng đầm lầy này, giống như chim tước mất cánh, rốt cuộc không thể trở về bầu trời. Đã từng có người cố gắng vạch trần nơi đầy tà ác này, nhưng mà không có một tờ báo nào nguyện ý nhận tin tức rõ ràng có thể bùng nổ này, bọn họ giống như nhìn thấy con vịt nguy hiểm đang đến, liệt nửa mặt đất cố gắng che mắt mình bằng cách giả CS3T. Đem tờ giấy nhỏ nắm vào lòng bàn tay, Triệu Thanh Minh vẫn dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng nhỏ giọng nói. Không có quan hệ, nhận được lời mời của Thường thiếu gia là vinh hạnh của Linh Lang sẽ đúng giờ đi hẹn. Thiếu gia nhà giàu nghe vậy cũng cười rộ lên, ánh mắt của anh xẹt qua đường cong vóc người xinh đẹp của nữ nhân, thấp giọng nói. Vậy thì chờ Linh tiểu thư đại giá, thanh âm của hắn đè rất thấp, giống như là muốn mượn chuyện này đè nén cảm xúc muốn bộc phát nào đó. Cát, tốt. Tốt, không hổ là Thanh Minh, tâm trạng rất tốt, nghệ sĩ trang điểm kiểm tra trang điểm, chúng ta chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Phó đạo diễn cuộn kịch bản thành hình kèn lớn tiếng, chờ Triệu Thanh Minh đến gần, Sa Đường lúc này mới phát hiện sắc mặt của nàng thập phần không thích hợp, tái nhợt giống như là bị rút máu toàn thân, nắm tay nắm chặt, mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nhô lên trên mờ u bàn tay nàng. Nàng đi tới một góc, một mình đối mặt với tường, bóng lưng có chút tiêu sái. thân thể khẽ run rẩy tựa như cành cây khô héo cuối thu. Ra đường suy nghĩ một chút, đứng lên dựa vào, anh cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng người phụ nữ này khóc lóc, nhưng mà không có, cô nhìn qua rất tức giận đến run rẩy, cả người căng thành một dây cung kéo đầy. Thanh Minh, chị có cần giúp gì không? Ra đường chần chờ trong chớp mắt, lựa chọn cách xưng hô mà tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều dùng. Các ngành nghề đều lấy tư lịch luận lớn nhỏ, có đôi khi có thể nhìn thấy một người mới 3-40 gọi cô nương hơn 20 tuổi làm giáo viên. Triệu Thanh Minh dường như bị thanh âm của anh dọa sợ, thân thể run rẩy một chút, nàng giật giật khóe miệng, phảng phất đang kiểm tra độ linh hoạt của cơ bắp, sau đó nàng chuyển hướng Ra đường, nở ra một nụ cười mang mật. Đây là nụ cười đặc trưng của Triệu Thanh Minh, cũng là nụ cười trong ảnh khi cô được đạo diễn chụp ảnh, được báo chí uy tín nhất trong nước ca ngợi là nụ cười tiên nữ, cô không cần soi gương là có thể kéo góc cười này vô cùng hoàn mỹ. Không cần, hôm nay tới tương đối gấp gáp, không ăn sáng, có chút choáng váng, trợ lý của tôi đã đi giúp tôi chuẩn bị đồ ăn. Nói đến đây cô mới phát hiện, người nói chuyện với cô lại là Thẩm Phù Tuyết, cô ngẩn người, tươi cười trên mặt cũng không tự giác phai nhạt ba phần. Triệu Thanh Minh ở đoàn làm phim nhân duyên rất tốt, mỗi người đều sẽ chủ động chào hỏi nàng, ngày đầu tiên vào tổ còn đặc biệt tổ chức cho nàng một nghi thức hoan nghênh, chỉ trừ Thẩm Phù Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đối với cô dường như có địch ý nào đó, có lẽ là đạo diễn Trần đối với cô có chút thiên vị, Thẩm Phù Tuyết không ít lần nhắm vào cô, sẽ không biểu hiện rất rõ ràng, đại khái chính là, ở sau lưng nói chút lời đồn nhảm của cô, thỉnh thoảng lướt qua sẽ lơ đãng đụng vào bả vai cô. Ở trước mặt cô cố ý vô tình khoe quần áo và túi xách đắt tiền của mình. Nàng không quá để ý, nhưng Tiêu Kiều không cho phép nàng làm người tốt, cho nên nàng cũng tận khả năng tránh người này. Khi Thẩm Phù Tuyết hỏi nàng có cần hỗ trợ hay không, nàng cũng thật sự bị kinh hãi, đại khái là Tiêu Kiều ở bên tai lẩm bẩm nhiều, nàng thậm chí theo bản năng cảm thấy người này có phải muốn mượn cơ hội để vấp ngã hay không. Lập tức nàng lại cảm thấy xấu hổ với việc tùy ý phỏng đoán như vậy của mình, không ai quy định. Một người làm chuyện xấu, liền CS3T cả đời không thể làm người tốt. Ra đường bị cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lấy nhân duyên cùng phong cách làm việc của Thẩm Phù Tuyết, anh thậm chí cảm thấy bị mắng một trận không có ý tốt đều là chuyện nên làm, anh cười cười, lui về phía sau hai bước. Đại khái là cho rằng anh rời đi, Triệu Thanh Minh đem thân thể xoay trở về, tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, tựa như một con chim cạc không muốn đối mặt với thế giới vùi đầu lại. Chuyên gia trang điểm tìm nửa ngày mới nhìn thấy người, khiêng hộp trang điểm vội vàng chạy tới. Ôi chao, chị Thanh Minh của em, chị có thể để cho em dễ tìm một chút được không? Mau nhanh, thời gian không còn kịp rồi. Triệu Thanh Minh liên tục xin lỗi, thái độ cực tốt, chuyên gia trang điểm nói cũng không chú ý, trực tiếp trang điểm cho chị. Chị Thanh Minh hai ngày nay có phải không có nghỉ ngơi tốt hay không? Trang điểm của chị có chút phai mờ rồi. Chuyên gia trang điểm là người nói nhiều. Hơn nữa cùng Triệu Thanh Minh coi như là người quen, trang điểm cũng không ngừng đi. Triệu Thanh Minh cười cười thừa nhận lần đầu tiên mình nhận vai Trần đạo diễn sợ diễn không tốt, áp lực lớn liền có chút không nghỉ ngơi tốt. Chuyên gia trang điểm nghe vậy hiểu vậy, đừng nói nữ chính, cho dù là chuyên gia trang điểm như cô lần đầu tiên cùng đoàn làm phim Trần đạo cũng khẩn trương mất ngủ mấy ngày. Trang điểm xong, sắp bắt đầu quay cảnh thứ hai đi hẹn, Ra đường có thể rõ ràng cảm giác được thần kinh căng thẳng của Triệu Thanh Minh trước khi đi vào ống kính. Hàm dưới thắt chặt, giống như là binh lính chạy tới chiến trường. Anh nháy mắt với Trần Hạ bên cạnh, sau đó giống như là ngồi mệt mỏi đứng lên tùy ý đi dạo, chờ lực chú ý của mọi người đều đầu nhập vào trên người nam nữ chính, anh mới đến gần góc vách tường vừa rồi của Triệu Thanh Minh. Ở chỗ này, có một thùng rác, Ra đường ngồi xổm xuống, quả nhiên nhìn thấy mảnh giấy nhăn nhúm bị xé nát, anh không giấu vết trái phải quan sát một chút, sau đó đem nhẫn trên tay ném vào. Chiếc nhẫn này là anh lấy từ trong túi sách của Thẩm Phù Tuyết ra, đại khái là nhẫn cưới của nàng và Trần Phụ. Lúc này anh mượn lý do tìm nhẫn, liền có thể đem mảnh giấy vụn thu thập lại, mặc dù có người hỏi tới, anh cũng có lý do. Tốc độ của Ra đường rất nhanh, hơn nữa Triệu Thanh Minh đại khái cũng không nghĩ tới có người nhất định lưu ý nàng, chú ý tới tờ giấy bị nàng xé nát, cho nên nàng xé không tính là rất nát, cung cấp cho Ra đường thuận tiện thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lén lút nắm chặt tờ giấy trong tay, Ra đường rất tận tâm diễn một bộ phim, cũng mặc kệ có ai xem hay không. Cách đó không xa, một vị tổng đạo diễn nhìn Ra đường biểu diễn có phần hào phóng, ý cười không khỏi tràn ngập ánh mắt. Không hổ là nữ chính do Trần đạo tuyển, trạng thái quá tốt. Phó đạo diễn quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của Trần Hạ, còn tưởng rằng diễn xuất của nam nữ chính khiến anh ta hài lòng, vội vàng nói lên những lời nịnh nọt. Dù sao lúc trước khi nói chọn Triệu Thanh Minh làm nữ chính, hắn là một vạn người không muốn, tuy rằng Triệu Thanh Minh rất nổi tiếng, nhưng hắn cảm thấy loại phim nha đầu không có kinh nghiệm nhân sinh này, diễn không ra trong bộ phim này nữ chủ làm cho người ta có cảm giác, thân thế gập ghềnh trải qua hồng trần, nhìn lại vẫn như trẻ con. Triệu Thanh Minh làm cho người ta có cảm giác linh hoạt, giống như là sương mù sáng sớm không giữ được, đưa tay không bắt được gió, thật sự là không phù hợp với thiết lập của nữ chủ. Ngay từ đầu cũng đúng là như vậy, trong mắt Triệu Thanh Minh không có diễn xuất, không có tang thương, quay nửa tháng không có chút tiến triển nào, gấp đến độ khóe miệng hắn đều bị bong bóng, ba ngày hai đầu tìm Trần đạo diễn kể khổ. Ai biết được, người này đột nhiên cùng diễn xuất đồng tình, diễn xuất càng ngày càng tốt, thậm chí từng làm cho anh cảm thấy người này chính là dạ oanh trải qua gập ghềnh kia. Trần Hạ thu liễm ý cười khóe miệng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn phó đạo diễn một cái không nói gì. Nhưng bên trong lạnh lẽo lại làm cho phó đạo diễn trong nháy mắt câm miệng, thuận tiện ở trên miệng làm ra một động tác kéo khóa. Xa đường đi ra ngoài phòng nghỉ, lúc này lầu 2 ngoại trừ phòng nghỉ dùng để quay phim, những nơi khác đều không có người. Tầng 1 có nhân viên trực tiếp đang chuẩn bị đạo cụ cùng cảnh quay buổi tối, nhìn ngược lại rất nóng bỏng ngất trời. Xa đường thường xiển đi phòng nghỉ của tổng đạo diễn, sau khi bật đèn lên, anh đem mảnh giấy vụn trên tay mở ra, căn cứ vào dấu vết ghép lại với nhau. Nội dung tờ giấy rất đơn giản. 19 giờ chiều mai, khách sạn Sán Nam. Điện thoại di động trong túi truyền đến rung động. Chúc mừng người cầu sinh may mắn. Bạn đã phát hiện ra manh mối nhiệm vụ trọng yếu. Sau 0 giờ tối nay, sẽ mở khóa cảnh nhiệm vụ mới. Xa đường hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thể rời khỏi nơi này. Cậu chuyển trang điện thoại di động sang trang nhân vật cổ tích. Đêm qua vội vàng để cho con ếch nhỏ chạy, cũng không biết cậu bé trốn ở đó cho đến khi thời gian kết thúc. Trong nhân vật cổ tích có thêm trang ếch nhỏ, giới thiệu là hoàng tử ếch, khả năng thay đổi mong muốn. Nghĩ đến tâm nguyện đã hứa nhưng vẫn chưa thực hiện, Xa đường ôm tâm lý thăm dò, điểm vào trang hảo cảm, quả nhiên, trên avatar của con ếch nhỏ có chấm đỏ, bình thường trên phần mềm truyền thông, điều này đại biểu có tin tức chưa đọc. Xa đường mở ra, nhớ nguyện vọng của tôi muốn chữ ký của ảnh đế Trần, phải ký vào quần áo, tôi muốn mặc, chữ ký rất lớn. Tốt nhất là ký đặc biệt. Tại sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi, Xa đường? Thì ra, thế giới trò chơi cũng có cô gái theo đuổi ngôi sao điên cuồng. Không, đuổi theo con ếch sao? Bất quá truy đuổi ai không tốt, hết lần này tới lần khác là Trần Hạ. Đầu ngón tay chạm vào, Xa đường trả lời. Có thể đổi một ngôi sao khác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện đại khái là một mực chờ trả lời, cơ hồ là giây lát trở về. Tôi không. Tôi muốn chữ ký của Trần Lão Đại. Không đợi Xa đường trả lời, nó lập tức đuổi theo gửi một tin nhắn. Trần ảnh đế là người đàn ông A nhất thế giới. Tôi mặc kệ, tôi chỉ cần anh ấy đích thân ký, Xa đường. Anh có chút kỳ quái nhìn câu trả lời đầu tiên, Trần Lão Đại. Tại sao lại xưng hô như vậy? Bất quá ngẫm lại, có lẽ là danh xưng mà fan yêu thích xưng hô. Tuy rằng anh không theo đuổi minh tinh, nhưng bình thường ở trên nền tảng xã hội cũng sẽ nhìn thấy một ít. Bức bách bất đắc dĩ. Xa đường cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, đối diện nhận được tin tức này, liên tiếp đánh mấy chục dấu chấm than lại đây, hưng phấn tràn ngập trong lời nói, không biết còn tưởng rằng là năm mới nhận được tiền mừng tuổi khổng lồ. Xa đường cười cười, còn rất đáng yêu. Một lần nữa trở lại phòng nghỉ của Triệu Thanh Minh, màn thứ hai đã bắt đầu quay, lúc này Triệu Thanh Minh đang trang điểm, sắp đi tới khách sạn. Bàn chải môi màu đỏ nhẹ nhàng phác họa cánh môi hình thoi, giống như dâu tây bạo phát trên môi, màu sắc rất đẹp. Làm cho người ta có loại xúc động muốn nếm thử một chút. Sao lại đi lâu như vậy? Thanh âm nam nhân vang lên bên tai, Xa đường bất động thanh sắc nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng rời tầm mắt, trong lòng âm thầm cân nhắc, chữ ký này làm sao mới có thể xin được đây? Cách chương.